mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2634, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 132. Góc truyện audio.com, em nói thật với anh, có phải em hay không? Hoa Hoa nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, thành thực nói, lại sợ ca ca không tiếp thụ được, không nói, ca ca chính mình lại sẽ điều tra, suy nghĩ rất lâu, Sophia nói, chuyện năm đó, kỳ thực em tuyệt không biết chuyện gì, chỉ bất quá, khi đó nếu quả thật có một cái cơ hội ở trước mặt em, nói không chừng em sẽ làm chuyện như vậy, anh trách cứ em, kỳ thực cũng không sai biệt, là người khác làm chuyện em muốn làm. Hạ Thiên Như bị sét đánh, cô là vô tội, đáng chết, anh rốt cuộc đều làm cái gì? Sophia nhắm hai mắt lại, chăm chú ôm anh, ca ca, em cầu anh, không muốn trách tự trách mình được không? Em cho anh biết việc này, là không nghĩ giữa chúng ta có quá nhiều bí mật, em cũng không muốn anh thương tâm khổ sở, ca ca, đều đã qua, nếu như anh cảm thấy có lỗi với em, anh tận lực chữa tốt đôi mắt của em là được, những chuyện khác, anh không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện đã qua, không cần thiết lại nhắc tới, mấy năm nay, anh đều làm cái gì? Dù sao em cảm thấy em rất thỏa mãn. Sophia nói, chui ở trong ngực anh, ca ca còn ở bên cạnh em không biết muốn cảm tạ bao nhiêu người, đem anh mang đến bên cạnh em. Anh vỗ bả vai của cô, trong lòng khó chịu, đúng vậy, đều đã qua, nhiều lời vô ích. Anh cũng không muốn dây dưa với sai lầm trong quá khứ, ai lúc trẻ tuổi khí thịnh không có lúc tính tình xúc động, sai rồi chính là sai rồi, anh đúng lúc cải chính thì tốt rồi, Oa Oa nói đúng, anh phải trị liệu tốt ánh mắt của cô. Tôi nhất định sẽ làm cho em lại thấy ánh sáng, nói không chừng em ngày mai đã nhìn thấy. Sophia mỉm cười nói, có một lần em cũng vậy, buổi tối nhìn không thấy, em một chút phiền não cũng không có, ngủ đến ngày hôm sau tỉnh lại lại thấy được, em hôm qua mắt mệt mỏi, nhỏ thuốc nhỏ mắt khả năng kích thích đến giác mạc. Đã khuya, im chớ suy nghĩ quá nhiều, trước ngủ đi. Anh thương tiếc hôn cái trán của cô, chẳng sợ ánh mắt của cô thực sự nhìn không thấy, vậy cũng không quan hệ, sau này mấy chục năm, anh là ánh mắt của cô. Anh không nên cùng ba mẹ em nói đây là anh tạo thành. Lúc Sophia nằm xuống, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Không, anh nhất định phải nói. Anh từ nhỏ đến lớn cũng đều có người đảm đương, chuyện này là anh phạm sai lầm, không để ý do vẫn không nói. Ca ca tính em cầu, anh không muốn nói, nếu như anh nói, mẹ sẽ không để cho em gả cho anh. Sophia lo lắng nói, mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em, vốn đối với anh ấn tượng cũng không được khá lắm, nếu là biết anh đem em đả thương, đôi mắt của em mới có thể yếu, chúng ta thực sự kết hôn không được, mẹ em rất cố chấp. Đương nhiên, em cũng không phải muốn anh vĩnh viễn không nói, đợi sau này trị liệu tốt đôi mắt của em, anh lại nói, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hoa Hoa, này không được anh không đáp ứng, em sẽ khóc, đôi mắt của em vốn sẽ rất khó bị, nếu như em lại khóc. Em mặc kệ, nói chung, anh không thể nói. Hoa Hoa đẩy hông của anh, đáng tiếc đều là bắp thịt bất động, cô đành phải đánh một cái, đáp ứng yêu cầu của em, ca ca, anh nhất định luyến tiếc em khóc, em sẽ khóc hoại mắt. Anh biết, Sophia cuối cùng cũng vui mừng, cảm thấy mỹ mãn ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Sophia mở mắt ra trước mắt một mảnh sáng sủa, một ngày mù cô lại khôi phục thị lực. Hạ Thiên thấy cô nhìn anh không chuyển mắt, ở trước mắt cô lắc lắc, Sophia trong mắt theo chuyển động. Hạ Thiên vô cùng kinh hỉ, có thể nhìn thấy. Sophia cười, ca ca, mắt của anh thật là. Góc truyện audio.com, khó nhìn a, đều đã sưng lên. Cách chương.